Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, lễ khai mạc. A, Thượng Quan Vân Khởi một mặt khó có thể tin. Vô cùng rõ ràng, Thượng Quan Vân Khởi kiến thức rộng. Đối, đúng, tăng chỉ chua tân những thứ này công hiệu, giải đến nhất thanh nhị sở. Ta dựa vào, ta còn coi là bọn họ chỉ là bộ xương lớn, lại ăn nhiều, mới có thể bên cạnh thành cái dạng này. Kém nhất cũng hoặc là võ hồn nguyên nhân. Thượng Quan Vân Khởi khiếp sợ nói. Không nghĩ tới, lại là dựa vào phục dụng số lớn tăng chỉ chua tân. Phát động tới, bọn họ không muốn sống nữa sao? Món đồ kia ăn nhiều, sẽ người chết. Bọn họ đoán chừng còn bị lừa gạt trong đây. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tiểu học đệ, ý gì? Thượng Quan Vân Khởi còn không kịp phản ứng. Dựa theo ta phỏng đoán, bọn họ vị trí học viện, nội viện lão sư, chỉ nói phục dụng tăng chỉ chua tân chỗ tốt, chỗ xấu lại cất giấu không nói. Lâm Phong giải thích nói, tu vi tăng lên, đối, đúng, hồn sư dụ dỗ quá lớn. Vừa nghe nói tăng chỉ chua tân là tăng lên tu vi đồ tốt, cũng không cần mệnh hướng thể nội ực mạnh. Thậm chí, giống giác tê học viện ngoại viện học sinh, còn không có tư cách phục dụng tổn hại thân thể tăng chỉ chua tân, sẽ nghĩ hết biện pháp, hoặc trộm hoặc mua, đem những thứ này đoạt tới tay. Chấm ngoặc kép, ta dựa vào, cái này học viện, cũng quá thất đức đi. Thượng Quan Vân Khởi một mặt vẻ mặt phẫn nộ, khác coi trọng Quan Vân Khởi bình thường trêu chọc không được rồi chít chít. Hắn kỳ thật phi thường có tinh thần trọng nghĩa, rất nhiều nhìn như đậu bỉ người, tâm địa đều rất thiện lương. Cũng là lòng dạ chính nghĩa. Chúng ta đi nói cho giống giác tê học viện người. Thượng Quan Vân Khởi đề nghị nói. Khác, Lâm Phong lay lay đầu. Bọn họ bị tẩy não vô cùng lợi hại. Người đi báo cho bọn họ, ngược lại sẽ bị cho rằng là bêu xấu. Bị tẩy não người, là tuyệt đối không tiếp nhận chân tướng. Ai, đám gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vân Khởi trong lòng có điểm loạn. Cái thế giới này ân oán tình cừu, xa không có tu luyện như vậy buồn tẻ đơn giản. Đương bọn họ còn tại thương lượng thời điểm, giống giác tê học viện người, đã tại quốc tử giám, mấy tên hồn sư dưới sự chỉ huy, rời đi khu vực chờ. Từ Dũng nói mở miệng xuất phát, tiến vào đấu hồn tràng trên. Hai người các ngươi gom góp như vậy tiến vào, làm gì đây? Lý Điệp Y chen qua đến, đồng tính đây. Ai, chỗ nào có, không cần trên mặt Quan Vân Khởi, vậy mà còn một mặt thẹn thùng hình dáng. Ngang, Lâm Phong hướng Lý Điệp Y nói, ta cho ngươi đội nón xanh tử. Lý Điệp Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phong quay đầu lại nhìn một cái Lâm Trệ. Cái tên kia chỉ dựa vào ăn, liền đạt đến phục dụng tăng chỉ chua tân hiệu quả. Cũng là kỳ tích, Thiên Thủy Học Viện, chuẩn bị vào tràng. Một tên đến từ quốc tử giám hồn sư chạy qua thông chi tới nói, đi về phía trước đi. Tại Dũng nói mở miệng chờ. Lâm Phong một đám người xuất phát. Tại Dũng đầu đường còn không đứng bao lâu, chỉ nghe thấy một tiếng bị hồn lực tăng cường qua thanh âm, để cho chúng ta hoan nghênh Thiên Thủy Học Viện. Ác, chấm ngoặc kép, khán đài truyền lên tới thưa thớt, không có chút nào khí thế tiếng hoan hô. 20 vạn người xem, mới cái này điểm thanh âm, cũng là có thể nhìn ra, mọi người đối, đúng, Thiên Thủy Học Viện độ chú ý, thật rất thấp, mỗi có một nhà học viện vào tràng, người xem nhóm đều sẽ đáp lại to lớn tiếng hò hét. Nhất là Đế Quốc Hoàng gia học viện đại biểu đội, xem như thứ một nhà xuất tràng đại biểu đội, đường thành đại đấu hồn quán trần nhà, đều sắp bị tiếng hoan hô nhấc lên tới. Đáng tiếc, chờ đến Thiên Thủy Học Viện đại biểu đội ra tới, người xem nhóm hẳn là hô mệt, mới lộ ra lãnh lãnh thanh thanh. Dù sao, còn phải lưu lại điểm tiếng nói. Chờ đến bắt đầu tranh tài thời điểm, lại hô to gọi nhỏ. Lâm Phong một đám người, đi theo một vị lễ nghi tiểu thư cái mông đằng sau. Chằm hàn huyên vô lại lượn quanh chàng một tuần. Thượng Quan Vân Khởi còn nhìn chằm chằm vào. Nhân ra lễ nghi tiểu thư hồng sắc bao mông quần dài, Bị Lý Điệp Y hung hăng bấm một cái. Ngươi cái này xú lưu manh. Lý Điệp Y nhỏ giọng mắng. Nhìn chằm chằm vào nhân ra gió cái mông nhìn. Không biết xấu hổ. Tại 200.000 người ánh mắt bên trong. Thượng quan Vân Khởi rõ ràng run run thoáng cái. Kém điểm đau đến đụng lên. Nếu là hắn thật bị bóp đến nhảy lên đến. Đoán chừng có thể đưa tới uy thế to lớn dỗ tiếng cười. Lượn quanh chàng một vòng sau khi kết thúc. Vị hàng đài chủ tịch chính giữa. Hạo Nguyệt Đế quốc trước mắt Hoàng đế Kiếm Cửu Nhai. Đứng lên phát biểu trọng yếu giảng thoại. Trước mắt Thánh Thượng Kiếm Cửu Nhai. Khắc sâu trình bày. Tại điều kiện mới dưới. Phát triển hồn sư đề tài. Tăng lên đối. Đúng. Hồn lực nghiên cứu đầu nhập vào. Toàn thể hồn sư tu vi tăng lên. Đã có được càng trọng yếu hơn ý nghĩa. Kiếm Cửu Nhai chỉ ra. Hạo Nguyệt Đế quốc đang nhanh chóng phát triển đồng thời. Vẫn đối mặt một loạt nặng đại lý bàn về cùng thực tiễn vấn đề. Cần toàn thể Hạo Nguyệt Đế quốc thần dân. Cộng đồng cố gắng. Mới có thể công khắc cửa ải khó khăn. Hoàng đế Kiếm Cửu Nhai trọng yếu giảng thoại. Tại đường thành đại đấu hồn trong quán. Đưa tới mãnh liệt tiếng vọng. Mọi người biểu thị ra. Phải nghiêm túc học tập quán triệt lạc thật. Kiếm Cửu Nhai thánh thượng trọng yếu giảng thoại tinh thần. Thiết thực đem tư tưởng cùng hành động thống nhất đến nói chuyện tinh thần đi lên. Dùng càng thêm sung mãn nhiệt tình. Làm tốt trước mắt công tác. Cố gắng tu luyện. Nhượng tu vi nâng cao một bước. Cộng đồng đem Hạo Nguyệt Đế quốc. Xây dựng là đại lục Đông Phương cường đại đế quốc. Kiếm Cửu Nhai nói chuyện sau khi kết thúc. Liền là rút thăm phân đoạn. Các học viện đại biểu. Đều đứng tại đài chủ tịch trên. Chờ đợi rút thăm. Trước mắt Thánh Thượng Kiếm Cửu Nhai. Là biểu hiện đối. Đúng. Hồn sư giáo dục coi trọng. Đi tới nhân dân quần chúng bên trong đi lý niệm. Cùng đối. Đúng. Đế quốc tương lai sâu sắc yêu quý. Tự mình nâng lên trang sức xa hoa hoàng kim rút thăm dương. Là các học viện đại biểu rút thăm. Các ngươi đều là thiên tri kiêu tử. Là đế quốc tương lai. Kiếm Cửu Nhai cười híp mắt nói. Hy vọng các ngươi so tài ra thành tích. So tài ra trình độ. So tài ra phong độ. Sang năm thiên võ đại lục hồn sư học viện tranh bá so tài. Liền giao cho các ngươi. Kiếm Cửu Nhai nói chuyện. Lần nữa dẫn động sôi nổi tiếng vỗ tay. Mỗi có một vị học viện đại biểu rút thăm. Đều sẽ lấy được Kiếm Cửu Nhai khích lệ cùng chúc phúc. Mà đứng tại đấu hồn giữa sân tất cả hồn sư học viện. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên tới. Ngoại trừ tiểu tổ so tài luân không đế quốc hoàng gia học viện. Cùng đế quốc thiết huyết học viện. Cái khác hồn sư học viện. Đều phi thường quan tâm. Mình bị phân đến cái nào tiểu tổ. Cùng tổ đội ngũ còn sẽ có người nào. Dù sao. Trực tiếp tiến nhập đấu vòng loại thăm tua trống. Chỉ có 2 mai. Còn phân thuộc với lần trước đường thành vòng loại hạng nhất cùng hạng nhì. Còn lại 36 chi đội ngũ. Phải đi tranh thủ 14 cái vào vòng kế danh ngạch. Áp lực phi thường lớn. Cái này đã không phải tiểu tổ 2 người đứng đầu. Liền có thể vào vòng kế. Tái sự quy tắc. Là hoàn toàn dựa theo các đội điểm tích lũy. Điểm tích lũy tại các trong đội vị trí dựa vào sau. Cho dù là tiểu tổ hạng nhì. Cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Liền mang ý nghĩa. Nếu như một chi đội ngũ. Thực lực khá mạnh. Lại bị phân đến bảng tử thần. Liên tục tao ngộ mặt khác 2 nhà nhất lưu học viện. Cũng tiếc nuối bảo thua. Không có toàn đến bao nhiêu điểm tích lũy. Cũng sẽ bị tiếc nuối đào thải. Mà khác thực lực cũng không mạnh học viện. Thậm chí khả năng là tam lưu học viện. Rút thăm vận khí lại kỳ tốt vô cùng. Đụng trên đều là so bọn họ còn yếu tam lưu học viện. Lại có cực lớn khả năng. Tiến nhập đấu vòng loại. Không có biện pháp. Rút thăm nhìn vận khí. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.